Đáy mắt La Mạch Nguyệt trầm xuống, nhớ tới lời nói của tinh linh lần trước, thân phận của nàng đến cùng có bí mật gì. Nàng dừng mắt nhìn về phía nam tử hỏi, chúng ta trước kia có quan hệ như thế nào? Thân mình nam tử trở lên hơi cứng đờ, tuy rằng rất nhanh điều chỉnh lại, thế nhưng không tránh được ánh mắt của La Mạch Nguyệt. Đường cương giả cực kỳ hung hiểm, vạn phần cẩn thận. Hắn cũng không trả lời vấn đề của La Mạch Nguyệt, ném một chiếc nhẫn vào tay La Mạch Nguyệt, thật sâu nhìn nàng một cái, sau đó xoay người hướng trong rừng rậm mà đi. Bước chân có chút phù phiếm. La Mạch Nguyệt nắm nhẫn, lạnh lẽo trong lòng bàn tay, mắt hơi nhíu lại. Ta đưa các ngươi đi ra ngoài. Lúc này U Hồn không còn khí thế bức người như vừa nãy, hắn hèn mọn gập thắt lưng đứng sau La Mạch Nguyệt không dám ngẩng đầu. La Mạch Nguyệt nhìn rừng rậm, thân ảnh nam tử đã biến mất, nếu bọn họ đã không tới, bí mật kia nàng tự vạch trần. Đi đến cửa rừng rậm lại là một kết giới, U Hồn giơ tay đặt trong không trung, trong miệng đọc chú ngữ, kết giới mở cửa, trong nháy mắt bọn họ lập tức nghe được tiếng gầm kịch liệt của thần thú. Trong bóng đêm, nam nhân nhìn bóng lưng La Mạch Nguyệt, nâng tay lau đi vệt máu khóe miệng, trong lòng lại hiểu rõ, trong mắt mang theo một chút bi thương cùng mất mát, mặc niệm nói, Trần Nhi, vĩnh biệt. Du Hồn giơ tay lên không trung, miệng nhầm chú ngữ, một ánh sáng màu xanh nhạt từ bàn tay hắn dần dần tàn ra, trong nháy mắt khi cánh cửa mở ra, tiếng gầm gừ của thần thú truyền đến. Mẫu thân, là sâu. Tiểu Long từ trên vai La Mạch Nguyệt nhảy xuống dưới, tiến nhập kết giới, thao thiết cũng nhanh chóng đi vào. Thời điểm La Mạch Nguyệt chuẩn bị rời đi, Du Hồn kia lại quỳ xuống trước mặt nàng, cúi đầu mở miệng nói. Tiểu thư, mong người tha thứ cho ta vừa rồi bất kính, thu nhận ta. Nghe được lời hắn nói, mấy người có chút ngoài ý muốn, cho dù Du Hồn có thu liễm hơi thở đi nữa, nhưng hơi thở cường đại kia vẫn khiến người ta cảm thấy bị đè nén. Nhưng hắn lại quỳ xuống trước mặt Tiểu Giật, còn gọi nàng là tiểu thư, chuyển biến này khiến người ta khó mà tiếp nhận. Nếu Tiểu Giật mang theo hắn đi, nàng có thể đi ngang trên đại lục này. La Mạch Nguyệt từ trên cao nhìn xuống Du Hồn đang quỳ dưới đất, ánh mắt lạnh lùng khiến người ta không dò xét được ý nghĩ của nàng. Lúc sau, La Mạch Nguyệt mở miệng nói, là hắn cho ngươi đi theo ta. Du Hồn trong lòng run lên, ngẩng đầu nhìn La Mạch Nguyệt, đôi mắt của thiếu nữ trong trèo như nước, giống như đã hiểu rất rõ tất cả. Du Hồn gật đầu nói, đúng vậy. La Mạch Nguyệt nhớ từ ánh mắt sùng ái của nam tử kia, trong lòng đã có chút phiền chán. Hắn nói hắn đến nhìn như vậy hẳn là người của Long Đàm Ảo Cảnh, nhưng hắn cường đại thần bí, sao lại bị thương thành ra như vậy. Tiểu Giật, chúng ta cần phải đi. Lâm Khiêm nhẹ nhàng gọi một tiếng. La Mạch Nguyệt quay đầu nhìn rừng rậm kia một cái, cất bước tiến ra khỏi kết giới. Nàng còn phải trở về, quỳ ở trước kết giới một giây Du Hồn cũng đi ra khỏi. Tiểu thư không cự tuyệt hắn thì nhất định là đồng ý. Mấy người chậm rãi đi về phía trước, mặt đất ngăm đen dần dần bị rừng rậm thay thế, hòa dại khắp mọi nơi tỏa hương thơm mát. Mặc dù phong cảnh đẹp, nhưng mấy người lại không có tâm trạng đi ngắm, cảm giác cả người không được tự nhiên, thỉnh thoảng có quay ra lại bắt gặp Du Hồn đang bay sau lưng họ. Nếu trái tim không tốt, quả thực không chịu được kích thích này. Du Hồn đã nỗ lực giảm đi sự tồn tại của bản thân. Mặt không biểu cảm đi sau mấy người, thì thoảng có chú chim bay về phía hắn, chỉ cần hơi động một cái, chú chim hóa thành khói nhẹ bay đi. Hắn mê mang nhìn chú chim nhỏ biến mất trước mắt mình, hắn không làm cái gì cả. An Nhã thật sự muốn khóc, theo bản năng cách xa Du Hồn một ít, lại sợ khiến Du Hồn mất hứng, bản thân sẽ hóa thành khói nhẹ tiêu thất trong không trung. Bọn họ không đi chậm, nhưng Thao Thiết cùng Tiểu Long sớm đã chạy không thấy đâu. Lúc sau trong đầu lại truyền đến thanh âm của Thao Thiết. Ta tìm được tiểu thí hai kia. La Mạch Nguyệt không nói gì nhìn trời, nói Đông Phương Hàn là một tiểu thí hai, cũng không nhìn bộ dáng của hắn thành cái gì. Rốt cuộc đi được một đoạn nữa, La Mạch Nguyệt cùng mấy người cũng hội họp với Đông Phương Hàn. Đông Phương Hàn giật mình nhìn mấy người, khuôn mặt luôn luôn lạnh như băng cũng trở nên nhu hòa. đạo sư cùng học viện đều vứt bỏ hắn, nhưng bạn bè lại không. Nhìn đôi mắt ưng đỏ của Đông Phương Hàn, Tần Ngọc tiến lên chế nhạo. Có phải cảm động muốn khóc không? Khóc đi, khóc đi. Bổn thiếu gia tuyệt đối không chê cười ngươi. Đông Phương Hàn liếc mắt nhìn Tần Ngọc một cái, lại khôi phục vẻ mặt không chút biểu cảm. Tần Ngọc thao thao bất tuyệt nói với Đông Phương Hàn kỳ ngộ đêm đó. Đông Phương Hàn cũng tập trung nghe. Đúng lúc này, thần thú đang kịch liệt rít gào, bỗng dừng lại. Chung quanh yên tĩnh đến quỷ dị, mấy người nghi hoặc nhìn đến phía kết giới đột nhiên bị đánh nát. Trong khoảnh khắc bụi đất tiêu thất, một nhà giam to lớn xuất hiện trước mắt bọn họ, thiết liên tung hoành, âm khí dày đặc. Nhìn nhà giam trống không, mấy người liếc mắt nhìn nhau, chẳng lẽ thần thú đã đào tẩu? Nhưng không có khả năng, bọn họ canh giữ ở đây thấy ai chạy ra đâu, thần thú kia giống như tự dưng bị biến mất vậy. Ngay tại thời điểm mấy người còn đang nghi hoặc, Tiểu Long khoan thai chạy tới chỗ La Mạnh Nguyệt, móng vuốt nho nhỏ nhìn như còn đang cầm cái gì đấy. La Mạnh Nguyệt đưa hai tay ra ôm Tiểu Long vào lòng. Tiểu Long hưng phấn, hai mắt tỏa sáng, đặt cái gì đó nho nhỏ vào lòng bàn tay La Mạnh Nguyệt, sau đó mở cặp mắt to mọng nước nhìn nàng tranh công. Nhìn con thằn lằn nho nhỏ trong tay, khóe miệng La Mạnh Nguyệt giật giật. Ai nói cho nàng biết con thằn lằn này là thần thú sao? Quả nhiên Tiểu Long vừa đến một lát, thao thiết hùng hổ vọt đi. Tiểu Bạch Si, mau đưa sâu cho ta. Tiểu Long uốn éo mông chui vào trong lòng La Mạnh Nguyệt. Không đưa. Thảo Thiết buồn bực cực kỳ, một mình bản thân hắn đi thu phục, lại để cho Tiểu Bạch Si chiếm được tiện nghi. Thần lằn huyết này đối với hắn rất có giá trị. Người thật sự muốn? Tiểu Long đột nhiên mở miệng. Thảo Thiết gật gật đầu. Tiểu Bạch Si đổi tính thật sự muốn đưa cho hắn sao? Khóe miệng La Mạnh Nguyệt tạo thành một độ cong nhẹ, buồn cười nhìn Tiểu Long, không nghĩ tới tiểu gia hỏa này lại giảo hoạt như vậy. Chỉ thấy Tiểu Long ngồi trong lòng La Mạnh Nguyệt, ném con thần lằn đang mê man kia về phía Thảo Thiết. Thảo Thiết theo bản năng đưa tay bắt lấy, nhưng thần lằn lại thẳng tắp xuyên qua người hắn. Nhìn đi, là ngươi không cần, chứ không phải ta không cho. Đúng, đúng không mẫu thân? Tiểu Long nhanh chóng nhặt thần lằn trở về, trở lại lên vai La Mạnh Nguyệt. Trong cặp mắt to tròn tràn đầy ý cười, con quỷ này quá ngu ngốc. Thảo Thiết quả thực muốn phát điên, hắn cứ nhiên bị đùa giỡn. Nhìn hai người đấu khẩu, La Mạnh Nguyệt lạnh giọng. Đều trở về cho ta. Thảo Thiết cùng Tiểu Long vừa thấy sắc mặt La Mạnh Nguyệt không tốt, nhanh chóng trốn vào trong không gian, bắt đầu chiến tranh không tiếng động. Đông Phương Hàn được coi là một người lạnh lùng cao ngạo, vậy mà khi nhìn thấy tình cảnh này lại suýt nữa không kiềm chế nổi. Có thể nói là thần thú, hơn nữa chỉ số thông minh còn rất cao. Quả thực nghiền áp thần thú của bọn họ. Sự tình đã giải quyết, hướng cửa đi đến, du hồn tự giác mở kết giới. Cửa vừa mở ra lại cảm giác như hắn đang tiến nhập vào một không gian nào đó. Nhìn du hồn tự dưng xuất hiện, Tiểu Long cùng Thảo Thiết bị dọa cho choáng váng. Du hồn cũng là chân tay luống cuống. Ba người ở trong này mắt to trừng mắt nhỏ, không khí thập phần quỷ dị. La Mạnh Nguyệt không muốn để mọi người biết đến sự tồn tại của du hồn. Linh hồn Thảo Thiết còn có thể tiến vào không gian, huống chi du hồn chỉ là một luồng hồn phách, tự nhiên cũng có thể vào. Cấm địa của học viện, trước những con mắt khiếp sợ của mọi người, mấy người xuất hiện không một chút tổn hao gì, bọn họ cư nhiên còn sống, hơn nữa thần thú cũng yên tĩnh trở lại. Nếu viện trưởng mà biết thần thú cũng bị mang đi, chắc chắn sắc mặt sẽ thập phần đẹp mắt. Khiếp sợ đi qua, viện trưởng phục hồi lại tinh thần, hò khan một tiếng, muốn khiến cho mấy người chú ý. Nhưng mà mấy người kia như không thấy một ai, trước con mắt của mọi người, ngây ngang rời đi. Nhìn bóng lưng mấy người, nét mặt già nua của viện trưởng có chút xấu hổ. Bất đắc dĩ lắc đầu nói, nguy cơ đã được giải trừ, mọi người mau trở về đi. Đôi mắt ấm lãnh của phó viện trưởng nhìn chăm chăm vào bóng lưng La Mạnh Nguyệt, âm tình nan định. Hẳn có thể khẳng định thân thủ của thiếu nữ kia không đủ để mở ra kết giới, trên người nàng nhất định có thần khí. Vừa nghĩ đến thần khí, đôi mắt ấm lãnh nhanh chóng bị lửa nóng thay thế. Nếu giết thiếu nữ kia, tất cả bảo vật trên người nàng sẽ thuộc về hắn. Vừa trở lại ký túc xá, La Mạnh Nguyệt tắm rửa xong ngả đầu liền ngủ. Dĩ nhiên không biết bản thân bị người khác nhớ thương. Sáng sớm hôm sau, La Mạnh Nguyệt bị đánh thức, ồn ào ngoài cửa khiến nàng không ngủ được. An Nhã đứng trước cửa phòng, La Mạnh Nguyệt tối qua không biết ai truyền tin đồn ra ngoài, nói thần thượng là siêu cấp thiên tài, trong giây lát có thể phá được kết giới cường đại. Ngay sáng sớm hôm sau, các thế lực trong đại lục đều tập trung hết về đây. Ngay tại thời điểm An Nhã đau đầu không thôi, bên tai lại truyền đến tiếng Thảo Thiết nói: "Đi, nữ nhân kia đi rồi." An Nhã buồn bực gãi đầu, nàng căn bản không nhìn thấy người nào bước ra. Thảo Thiết không nói gì nhìn bộ dáng An Nhã buồn bực, ghét bỏ lắc đầu. Phòng này ngoại trừ cửa lớn còn có cửa sổ. An Nhã này quá ngu ngốc. La Mạnh Nguyệt thật sự không có công phu đấu cùng mấy người kia. Nàng từ sau cửa sổ nhảy xuống, đứng dựa dưới tảng cây, ngáp. Một lúc sau mới nhìn thấy An Nhã đi ra. Nàng đang chuẩn bị gọi An Nhã, lại có một khách không mời mà đến, nhìn La Mạnh Nguyệt đang hùng hùng hổ hổ mà đi đến. Lông mày xinh đẹp của La Mạnh Nguyệt hơi nhíu lại, lộ ra một tia cười khẽ. Lam Giật, bổn tiểu thư chỉ điểm người khiêu chiến. Lam Nguyệt Ngôn mang theo một nhóm thiếu nữ nữa đi đến, ánh mắt La Mạnh Nguyệt nhíu lại, xem ra lần đó Phượng Diệc xuống tay vẫn hơi nhẹ. Nếu không phải tại sao cô nương lại vui vẻ đến tìm nàng khiêu chiến như vậy? Lam Mạnh Nguyệt cười lạnh một tiếng, một trận trong hắc vụ. Trong rừng rậm kia có phải chàng đánh hỏng đầu óc người rồi hay không? Những người khác không hiểu ý tứ trong lời nói của La Mạnh Nguyệt. Lam Nguyệt Ngôn làm sao có thể không hiểu? Lam Nguyệt Ngôn tức giận trong lòng không thể bộc phát, không nghĩ tới bản thân cư nhiên bị Dược Vương Điện Hạ ghét bỏ. Chật vật như vậy, hơn nữa lại là trước mặt người quái dị này. Tuy nhiên lúc nàng ở nhà dưỡng thương, khuôn mặt Dược Vương Điện Hạ lúc nào cũng xuất hiện trong mộng của nàng, làm cho nàng hồn nhiên khiên mộ phòng. Lúc này nàng sớm đã vứt thái tử lên tận 9 tầng mây. Nàng nhất định không thể để cho người quái dị trước mắt tiếp cận Diệp Vương Điện Hạ. Nhìn trong mắt La Mạnh Nguyệt đầy cua cợt, làm Nguyệt Ngôn cả giận. Người quái dị, người đến cùng có dám hay không? La Mạnh Nguyệt nhìn La Nguyệt Ngôn, cô gái này vì sao lại không có đầu óc như vậy? Ai cho nàng cái tự tin chạy đến trước mặt bản thân mình diễu võ dương oai? La Nguyệt Ngôn, ai cho người lá gan to với thần tượng? An Nhã đến trước mặt Lam Nguyệt Ngôn, hai tay chống mạnh nhìn nữ nhân trước mắt. Nhớ tới hành động ngày đó của Lam Nguyệt Ngôn, An Nhã chán ghét mở miệng nói. Một bên cầu dẫn thái tử, một bên còn vọng tưởng tiếp cận Diệc Vương Điện Hạ. Hiện tại còn không biết liêm sỉ chạy đến nơi này không mất mặt. Người đi theo Lam Nguyệt Ngôn tới vừa nghe An Nhã nói đều bất khả tư nghị nhìn về phía Lam Nguyệt Ngôn. Các nàng đều biết thái tử đối với Lam Nguyệt Ngôn có tâm tư, nhưng không nghĩ tới Lam Nguyệt Ngôn này cư nhiên không an phận như vậy, còn đánh chủ ý lên Diệc Vương Điện Hạ. Diệc Vương Điện Hạ là ai vậy? Là thần trong lòng các nàng, làm sao có thể nhường Lam Nguyệt Ngôn nhớ thương được? Vì thế sắc mặt mấy người trong nháy mắt thay đổi, hung tợn nhìn Lam Nguyệt Ngôn. Tâm sự bị chọc thủng, gương mặt Lam Nguyệt Ngôn đỏ bừng. Nàng không nghĩ tới An Nhã cư nhiên trước mặt mọi người nói thẳng như vậy. Hoảng loạn giải thích nói: "Ta cùng các nàng từng có thù, các nàng vu hại ta." "Vu ngươi?" Lam Ảnh Nguyệt cười lạnh một tiếng, khóe miệng nở rộ ý cười ác liệt. "Chẳng lẽ không phải bởi vì muốn cầu dẫn Phượng Diệc mà ngươi bị đánh trọng thương sao?" Những người vây quanh trợn mắt há mồm. Nói như vậy Lam Nguyệt Ngôn đã gặp Diệc Vương Điện Hạ rồi sao? Các nàng còn chưa từng thấy qua, nhưng nghĩ đến Lam Nguyệt Ngôn bị đánh đến trọng thương, trong lòng có hả dạ một chút. Lúc này một thiếu nữ đột nhiên nói: "Người cư nhiên lại gọi thẳng tên Diệc Vương Điện Hạ thì sao?" Lam Ảnh Nguyệt thật sự không dành cùng mấy người háo sắc này nói chuyện tào lao. Nàng hiện tại bề bộn nhiều việc. Nguyên bản thiếu nữ đó cũng nghe không ít tin đồn đại về Lam Ảnh Nguyệt, đối với thực lực của nàng có chút kiêng kỵ. Lúc này nhìn ánh mắt lạnh như băng của nàng, lại cảm thấy thập phần đè nén, không dám phản bác. Lam Ảnh Nguyệt vừa mới xoay người, Lam Ngụy Ngôn ở phía sau hô to: "Ngươi vì sao không tiếp nhận khiêu chiến của ta? Ngươi quá yếu, thật sự không kích dậy nổi chiến ý của ta." Lời nói của Lam Ảnh Nguyệt chẳng khác nào dội thẳng một chậu nước đá lên đầu Lam Nguyệt Ngôn. Nàng nhìn chăm chăm bóng lưng Lam Ảnh Nguyệt rời đi, lại nghĩ đến một người khác, tiểu tiện nhân đã chết kia. An Nhã đi theo Lam Ảnh Nguyệt, nhớ tới khuôn mặt vừa rồi của Lam Nguyệt Ngôn cảm thấy hết giận, bất quá thần tượng thật sự rất độc miệng. Lam Nguyệt Ngôn tốt xấu gì cũng là tứ giai, ở độ tuổi này của bọn họ coi như có thiên phú rồi. "Thần tượng, tháng sau chính là học viện tái, người muốn tham gia không?" An Nhã hỏi. Lam Ảnh Nguyệt đối với trận đấu không một chút hứng thú, đang muốn cự tuyệt, An Nhã lại nói: 10 người đứng đầu trong học viện sẽ được tham gia trận đấu của tứ quốc. Người đứng đầu sẽ được Linh Vũ Đại Sư nhận làm đệ tử. Linh Vũ Đại Sư ngay cả một đệ tử cũng không có, chẳng hiểu sao năm nay lại thu nhận đệ tử." "Linh Vũ Đại Sư?" Lam Ảnh Nguyệt nhíu mày. "Là ai?" Là An Nhã nhìn ánh mắt nghi hoặc của Lam Ảnh Nguyệt, nàng cho rằng thần tượng đang đùa mình, thế nhưng không nhịn được một điểm cợt đùa nào trên mặt thần tượng mà nghi hoặc nói: "Thần tượng, người thật sự không biết Linh Vũ Đại Sư?" Lam Ảnh Nguyệt lắc đầu, nàng thật sự không biết, chẳng lẽ nàng phải biết sao? An Nhã buồn bực, gia tộc của thần tượng có phải bị cái gì ngăn cách hay không? Cứ nhiên ngay cả Linh Vũ Đại Sư cũng chưa từng nghe qua. Linh Vũ Đại Sư đã bước chân vào bán thần, là dược tế sư cao nhất của đại lục. Nghe được An Nhã nói, luôn luôn là im lặng như du hồn cuộc cũng phải mở miệng, ngữ khí có vẻ hơi kích động: "Tiểu thư, có lẽ có thể giúp được tôn thượng sống lâu hơn, đợi đến khi người nọ trọng sinh." Du hồn luôn luôn tìm kiếm tung tích của Linh Vũ, nhiều năm rồi cũng không có tin tức. Thật không ngờ Linh Vũ đột nhiên xuất hiện, còn muốn thu thêm đồ đệ. Nếu tiểu thư có thể trở thành đệ tử của hắn, tất cả có thể thay đổi. Lùi lại tuổi thọ sao? Lam Ảnh Nguyệt cẩn thận nhấm nuốt lời du hồn nói. Khó trách ngày đó hắn lại nói. Nghĩ lại hắn hẳn là biết mệnh của bản thân không còn nhiều nữa. Lam Ảnh Nguyệt cúi đầu, không biết đang nghĩ cái gì. Quả hồi lâu quay đầu nói với An Nhã: "Nói cho ta nghe một chút về đại tái lần này đi." Hai mắt An Nhã sáng lên. Nếu thần tượng tham gia, như vậy phần thắng của họ sẽ lớn hơn sao? Dù sao thần tượng cũng là ma vũ song tu, mà tốc độ tấn chức của nàng còn biến thái như vậy, khẳng định mở đầu học viện tái thắng nhất giai là chuyện bình thường. Đứng đầu tứ quốc liên minh năm ngoái là một cung thủ của học viện Thượng Hải, Mộ Hy Thần. Hắn mới 17 tuổi đã là lục giai. An Nhã nhìn Lam Ảnh Nguyệt, trong lòng có chút phiền muộn. Tuy rằng thần tượng là cung thủ, nhưng trong thời gian ngắn như vậy muốn vượt Mộ Hy Thần là không có khả năng. Lam Ảnh Nguyệt nhíu mày, 17 tuổi lục giai là tốt nhất. Bất quá ngồi đầu bảng này nàng không thể không lấy. Không chỉ vì nam tử kia mà còn trị cho phụ thân mấy người bọn Tần Ngọc. Hơn thế nữa còn có thể khôi phục lại thân thể cho Thao Thiết. An Nhã chuyển sang việc khác, một người nói một người nghe cứ như vậy hướng về phía phòng học đi đến. Còn chưa đến phòng học, An Nhã đã thấy một thân ảnh khá quen thuộc ở phía xa, nhỏ giọng nói thầm: "Quỷ đáng ghét, sao lại đến nơi này?" Còn chưa đợi Lam Ảnh Nguyệt đi qua, bóng người kia đã cấp tốc hướng nàng đi tới ngăn cản đường đi của nàng, tốc độ cực kỳ mau. "Chính là người làm nhiên nhi của ta bị thương." Hai mắt kiệt ngạo của nam tử nhìn chằm chằm thiếu nữ nhỏ bé trước mắt, trong mắt tràn ngập khinh thường. Đúng là một tiểu bất điểm không đáng để hắn đặt trong mắt. "Chó khôn không cản đường." Ngữ khí Lam Ảnh Nguyệt lạnh như băng, khóe mắt cũng không thèm nâng lên lấy một cái. An Nhã không biết, sợ nhìn nam nhân trước mắt, nếu là trước kia bản thân nàng gặp hắn nhất định sẽ sợ. Nhưng hiện tại có thần tượng ở đây, gặp chuyện không hay ho, khẳng định là nam nhân này. Một năm không thấy, gan người lớn lên không ít. Nam tử liếc nhìn An Nhã một cái, khóe miệng lộ ra tia khinh thường. Năm trước, An Nhã nhìn thấy hắn, thân thể vẫn còn run. Người lợi hại như vậy, có bản lĩnh gì giành vị trí thứ nhất của mộ hy thân đi. An Nhã hừ lạnh một tiếng. Tứ quốc liên minh năm ngoái, Tần Ngọc bị trọng thương, như vậy đều do người này ra ám chiêu. Nghe được tái kiến kia, làm y thiếu niên có chút âm trầm. Thiếu niên kia còn tồn tại, mọi người sẽ không nhìn đến sự nỗ lực của hắn. Bất quá, qua năm nay hắn nhất định không còn tồn tại nữa. Nghĩ đến đây, làm y thiếu niên nở nụ cười độc ác. Giải quyết mộ hy thần, cứ để sau. Trước giải quyết người đã. Mẫu thân, hắn rất đáng ghét. Nắm giúp người đánh thắng hắn được không? Tiểu Long ở trong không gian vùng tiểu trào, nhìn bộ dáng của hắn quả thật không có nửa điểm sát thương. Ngu ngốc, người đánh thắng được sao? Thảo Thiết khinh thường liếc Tiểu Long một cái, muốn đi cũng là hắn. Thần lằn biến dị đáng thương, hề hề tránh trong bụi hoa, ba đại thần không chọc tới vẫn tốt hơn. Chẳng qua hắn lại may mắn có thể tiến không gian anh túc, tuy mỗi ngày phải cống một giọt máu, nhưng đồng thời nó cũng có thể tu luyện, nó chết cũng không tiếc. Qua một đêm, du hồn đã quen được việc với Thảo Thiết cùng Tiểu Long tranh cãi, làm cho hắn bất ngờ chính là gian anh túc lại nhận thêm tiểu thư làm chủ. Nếu vị kia mà biết, hẳn là rất vui mừng. Chờ tiểu thư sử dụng được không gian lực, trên đại lục này không còn ai là đối thủ của nàng. Làm y thiếu niên chết đi cũng. Xung quanh càng ngày càng tụ tập nhiều người. Rất nhiều người nhìn thấy là Mạnh Nguyệt, sinh lòng hiếu kỳ. Tin đồn của nàng gần đây không ít, bọn họ đều muốn biết là Mạnh Nguyệt có lợi hại như trong lời đồn không. Có dám nhận khiêu chiến của ta hay không? Làm y thiếu niên lại nói. An Nhã sẵn giọng. Một pháp sư ngũ giai đỉnh cư nhiên hướng một pháp sư tứ giai khiêu chiến. Tác phong của mấy người Viêm quốc các ngươi quả thật khiến chúng ta không dám khen tặng. Hoàng thất. Làm anh Nguyệt rốt cuộc nâng mắt nhìn nam tử trước mặt, khoảng 20 tuổi, khuôn mặt thanh tú, một đôi mắt lại tràn ngập âm lãnh cùng ác độc. Không phải An Nhiên cùng Lam Hạo Phong có quan hệ sao? Người này là ai? Chẳng qua là ánh mắt nàng vẫn trước sau như một. Nghe được lời nói của An Nhã, tươi cười trên mặt nam tử không giảm, thậm chí cười đến ác liệt. Nói khiêu chiến là muốn cho ngươi được chết minh bạch một chút, bằng không ta lập tức muốn tính mạng của ngươi thì sao? Lời nói của nam tử cuồng vọng vô cùng, người xung quanh cũng không ai dám chất vấn hắn, bởi vì đại hoàng tử Đông Viêm quốc âm ngoan thổ lạt, Viêm quốc mạnh mẽ hơn Phượng quốc, bọn họ không dám chọc hắn. Mộ Tiêu Giật, người có biết nàng là ai không? An Nhã đang muốn nói chuyện, Lam Ảnh Nguyệt giữ nàng lại. Nhà đầu này vì xúc động mà đứng lên, quả thật trí thông minh quá thấp. Mộ Tiêu Giật trước khi đến cũng đã tra qua về Lam Ảnh Nguyệt, thiếu nữ này giống như tự dưng xuất hiện vậy. Nếu không phải gia tộc quá mức nhỏ yếu thì cũng chỉ có người lánh đời gia tộc. Nhưng nhìn ăn mặc của thiếu nữ này không giống người của một gia tộc cường đại, cho nên hắn mới không chút kiêng kỵ đến tìm nàng. Người xác định muốn đánh cùng ta? Lam Ảnh Nguyệt nở nụ cười, ánh mắt trong trèo chợt lóe. Thảo Thiết vì người đó mà biết ai, cô gái này căn bản không phải con gái. Đó là đương nhiên. Mộ Tiêu Giật nhìn nàng, chỉ cảm thấy khi nàng cười hoàn toàn biến thành người khác, đặc biệt là ánh mắt kia tản ra vô số hấp dẫn. Nếu vậy cũng đừng chê ta khi dễ người đấy. Lam Ảnh Nguyệt nói xong, trái lại tự hướng đấu trường đi đến, chỉ để lại cho mọi người một bóng lưng tiêu sái. Nghe nói như thế, An Nhã nhịn không được bật cười. Mộ Giật Tiêu lớn hơn nàng cũng phải đến 5-6 tuổi, nhìn khuôn mặt đen sì của hắn, An Nhã cười đến thập phần vui vẻ. Nhìn Lam Ảnh Nguyệt xa xa nhanh chóng chạy đuổi theo. Có ý tứ. Mộ Tiêu Giật nở nụ cười, hắn tìm đến An Nhiên chẳng qua là ý tứ của lão hoàng đế. Chuyến đi này giúp hắn phát hiện ra con mồi thú vị. Đến diễn luyện tràng, Trên lôi đài vừa khéo, không có ai, La Mạnh Nguyệt đi tới đợi nửa ngày, Mộ Tiêu Dật mới khoan thai chậm rãi bước đến. Làm Ảnh Nguyệt đang buồn bực, bản thân nàng không có ma pháp trượng, chả nhẽ phải dùng cung sao? Du Hồn nhàn nhạt mở miệng nói. Tiểu thư, dùng tinh thần lực dùng hợp với không gian lực, có thể thuần phát ma pháp, tạo ra vũ khí. Không gian lực, làm Ảnh Nguyệt nhíu mày, có thể thuần phát ma pháp, quả thực không thể tốt hơn. Làm theo chỉ thị của ta. Thanh âm Du Hồn không nhanh không chậm hướng dẫn Lam Ảnh Nguyệt. Lam Ảnh Nguyệt vốn có thiên phú dị bẩm, rất nhanh lĩnh hộ được chân lý trong đó. Lần đầu tiên chiến đấu ma pháp, vậy để Mộ Tiêu Dật làm thí nghiệm đi. Động thủ đi, Lam Ảnh Nguyệt nói. Ngừng hồi lâu, Mộ Tiêu Dật đột nhiên cười nói. Ta đột nhiên thay đổi chủ ý, người không muốn đánh cùng với người nữa. Lam Ảnh Nguyệt cười lạnh một tiếng, ngọn lửa đỏ bùng lên trên ngón tay, yêu vị vô cùng. Ngữ khí lạnh nhạt vang lên. Không phải do người quyết định. Nhìn hoàn diễm trên đầu ngón tay của Lam Ảnh Nguyệt, xung quanh đấu trường lạnh ngắt như tiền. Tất cả mọi người kinh sợ nhìn nàng, thậm chí họ còn tưởng rằng hai mắt nhìn lầm. Bọn họ cư nhiên nhìn thấy Lam Ảnh Nguyệt không cần ma pháp trượng, vẫn có thể tạo ra hỏa diễm. Không phải là ngoài thất giai mới không cần phụ thuộc vào vũ khí sao? Chẳng lẽ thiếu nữ 14, 15 tuổi trước mắt này là ngoài thất giai? Hơn nữa, đáng sợ nhất là mà pháp sư thuấn pháp, bọn họ căn bản không có nhìn đến nàng ngầm hát gì chú ngữ. Đạo sư vừa nghe được tin tức La Mạnh Nguyệt đối chiến, bởi vì lo lắng La Mạnh Nguyệt bị đả thương cho nên nhanh chóng chạy tới, rất xa đã bị hỏa diễm kia làm cho khiếp sợ. Thông thường, hỏa diễm của pháp sư đều là màu vàng, mà hỏa diễm của nàng lại là màu đỏ. Đã bao nhiêu năm rồi đại lục này chưa xuất hiện hỏa diễm đỏ? Đạo sư kích động thân mình phát run, kia nhưng là siêu cấp thiên tài đấy. Người đã thất giai. Mộ Tiêu Dật kiếp sợ nhìn nàng, tươi cười tự phụ luôn luôn xuất hiện trên mặt hắn bây giờ cũng không trụ được nữa. Hắn thật sự không ngờ được rằng tiểu nha đầu này lại tiến bộ nhanh như vậy. Nhưng mà do chủ là rất sai cũng không có khả năng thuần pháp, vậy chỉ còn lại một khả năng, Mộ Tiêu Dật lại nhìn Lam Ảnh Nguyệt, kiêu ngạo trong mắt biến mất còn một chút nào. Một tia sợ hãi bắt đầu lan tràn trong lòng hắn, theo như hắn nhìn nàng, chẳng qua chỉ là một tứ giai không đáng nhắc tới mà thôi. Chẳng lẽ nàng che giấu thực lực, rốt cuộc nàng từ đâu tới? Mộ Tiêu Dật nhìn gương mặt vần đạm phong khinh của Lam Ảnh Nguyệt, càng thêm xác định suy đoán của mình. Nhà đầu này khẳng định đến từ một gia tộc cường giả. Nếu chuyển chức cường giả có thể thay đổi dung mạo, che giấu thực lực bản thân, thế lực như vậy hắn không chọc được. Nếu đắc tội, chỉ sợ lão hoàng đế cũng không tha cho hắn. Nhìn sắc mặt của Mộ Tiêu Dật thay đổi liên tục, Lam Ảnh Nguyệt vẫn không biết mình đã mặc danh kỳ diệu biến thành cường giả. Ngay tại thời điểm Lam Ảnh Nguyệt muốn ra tay, Mộ Tiêu Dật đột nhiên phịch một tiếng, quỳ gối trước mặt nàng, cúi đầu. Tiền bối, vãn bối vô tình mạo phạm, kính xin ngài tha thứ cho lỗ mãng của ta. Lam Ảnh Nguyệt ngây ngẩn cả người. Tiền bối, đây là tình huống gì? Bởi vì xung quanh lôi đài không có người đứng, mọi người không nghe rõ Mộ Tiêu Dật đang nói cái gì. Người chung quanh ngơ ngác nhìn tình cảnh này. Đó là hoàng tử Viêm Quốc đấy, lại quỳ gối trước mặt một tiểu nữ. Cứ coi như nàng đã tiến vào thất giai thì Mộ Tiêu Dật cũng không cần như vậy đi. An Nhã nghe Mộ Tiêu Dật gọi hai tiếng tiền bối, suýt chút nữa bật cười thành tiếng. May có một bàn tay bưng kín miệng nàng. Nàng dương mắt nhìn đôi tay tràn đầy ý cười của Lâm Khiêm, giơ tay chỉ vào miệng, ý nói nàng không lên tiếng. Nàng vội vàng gật đầu, nhìn về phía lôi đài, không nghĩ tới Mộ Tiêu Dật cũng có hôm nay. Lam Ảnh Nguyệt thật sự có chút không hiểu, làm sao nàng cũng chỉ mới 14 tuổi sao đã trở thành tiền bối rồi? Nữ nhân, đoán chừng nam nhân ngu ngốc này nhận thức người thành cường giả. Thao Thiết không nói gì, nhìn Mộ Tiêu Dật, không phải chỉ là một hỏa diễm đỏ thôi sao? Không phải chỉ là một thuấn pháp ma pháp thôi sao? Người này quả thực là chưa từng thấy thể hiện. Lánh đời cường giả, La Mạnh Nguyệt nhíu mày thu hỏa diễm, hai tay khoanh trước ngực nhìn Mộ Tiểu Giật trước mặt, lạnh lạnh mở miệng nói. Không đánh. Mộ Tiểu Giật vừa thấy La Mạnh Nguyệt không phủ nhận xưng hô của hắn với nàng, càng khiến hắn xác định thêm suy đoán của bản thân. Lúc này hắn gấp đến độ mồ hôi lạnh chảy ròng. Không dám. Tứ Liên Minh Quốc tế tái năm trước, người đã làm cái gì? Đôi mắt đẹp của La Mạnh Nguyệt đảo qua người trước mắt, lời nói ra lại khiến mọi người hít sâu một hơi. Tần Ngọc nghe lời nói của nàng, đôi mắt hơi đổi, khóe miệng lộ ra một ý cười chua xót. Tứ Liên Minh Quốc tế bái. Năm trước, thực lực Mộ Tiểu Giật lúc đấy vốn không bằng hắn, nhưng hắn lạ ta lại sử dụng thủ đoạn đê tiện. Hắn thua nhưng lại bị thương rất nặng. Người trong học viện nói hắn cố tình thua trận, nhưng vì kiêng kỵ thực lực Viêm Quốc, không ai dám đi truy cứu. Qua một năm, mọi người trong học viện dần dần quên việc này, nhưng trong lòng hắn lại như trước không thể giải thoát, không nghĩ tới Tiểu Giật lại trong trường hợp như vậy trả lại trong sạch cho hắn. Năm trước, Mộ Tiểu Giật nhìn ánh mắt Lam Ảnh Nguyệt mang theo ý cười, hình ảnh năm trước thoáng hiện qua đầu hắn, khiến đầu hắn ông một cái trống rỗng. Lúc đang chiến đấu, ta đã hạ phong Vũ Tán trên người Tần Ngọc, cho nên linh lực của Tần Ngọc mới dần bị khô kiệt. Mộ Tiểu Giật mặt không biểu cảm mở miệng. Phong Vũ Tán kia thêm kim khó cầu, Tần Ngọc hẳn lên cảm thấy vinh hạnh. Phong Vũ Tán khiến linh lực của người bị trúng nhanh chóng cạn kiệt, hơn nữa đối nhân thể lượng thể thương hại rất lớn, trên người tiểu tử kia chắc chắn vẫn còn dư độc, nếu không thể giải hết, cả đời này hắn cũng chỉ có thể đến thất giai. Thanh âm thao thiết có chút lạnh, Mộ Tiểu Giật này không phải cũng quá ngoan độc đi. Mọi người xung quanh nghe Mộ Tiểu Giật nói, ánh mắt nhìn hết về phía Tần Ngọc khiếp sợ, áy náy, còn có đồng tình. Không cần dùng ánh mắt nhìn bổn thiếu gia, cho dù bổn thiếu gia chỉ đến được thất giai, nhưng trên đại lục này cũng có thể đi ngang. Tần Ngọc cười nói, nhưng đáy mắt lại che giấu nỗi cô đơn. Làm anh Nguyệt lạnh lùng nhìn người trước mắt. Tần Ngọc là bạn của nàng, bọn họ sợ Viêm Quốc, nàng không sợ, cho nên công đạo này chỉ có nàng đòi. Há mồm. Làm Bạch Nguyệt lạnh lùng mở miệng. Mộ Tiểu Giật nghe lời há miệng, một trái cây nho nhỏ bay vào mồm hắn đúng yết hầu. Hắn mãnh liệt ho khan đứng lên, đầu óc lại trống rỗng. Ngươi cho ta ăn cái gì? Mộ Tiểu Giật ôm cổ, cái kia cũng đã đi vào yết hầu của hắn. Hắn kích động điều động linh lực nhưng không phát hiện được dị thường, nhưng càng như thế càng làm hắn sợ hãi. Làm Bạch Nguyệt nhìn về phía hắn cười lạnh một tiếng. Thế gian rất nhiều thứ tốt, vạn kim khó cầu, người hẳn là cảm thấy rất vinh hạnh. Thảo Thiết không nói gì nhìn trời. Đó là quả anh túc đấy. Chẳng những vạn kim khó cầu, hơn nữa trừ bỏ nàng không người nào giải được. Làm anh Nguyệt đi xuống bậc thang, quay đầu nhìn gương mặt khủng hoảng của Mộ Tiêu Giật nói, chuyển cáo Mộ Hy Thần, vị trí đứng đầu năm nay là của ta. Người chung quanh nghe ngữ khí cuồng vọng của nàng cũng không dám phản bác, thậm chí đại khí cũng không dám phát ra. Nhìn Lam Ảnh Nguyệt đi tới, hốc mắt Tân Ngọc ửng đỏ. Lam Ảnh Nguyệt lại giành mở miệng trước, độc của ngươi giúp ta giải, còn về phụ thân các ngươi, ta cần thời gian. An Nhã ngơ ngác nói, thần tượng, ngươi giỏi quá. Quả nhiên là nữ nhân của Diệt Vương Điện Hạ, khí phách so với Diệt Vương quả thật rất giống nhau. La Bạch Nguyệt không nói gì, khen nàng thì khen đi, còn phải lôi hắn vào làm gì. Bất quá tên kia còn nói sẽ chờ nàng mà hiện tại đến cái bóng cũng không thấy đâu. Một tháng tới ta muốn tu luyện, có việc gì đến rừng cây phía bắc tìm ta. Làm anh Nguyệt nói xong lập tức rời đi. Thời gian hiện tại của nàng ít quá. Năm trước Mộ Hy Thần đã là lục giai, mà một đối thủ không thể khinh thường. Đợi đến khi nàng đi rồi, Mộ Tiểu Giật mới phục hồi lại tinh thần, nhưng mà nơi này đã sớm không còn bóng dáng của Lam Ảnh Nguyệt. Hắn luôn cảm thấy có cái gì đó không thích hợp. Tứ Liên Minh Quốc tế tái phái 20 tuổi mới có thể tham gia, nàng có thể tham gia sao? Đêm khuya, La Bình Nguyệt buông trường cung trong tay, có chút buồn bực lau mồ hôi. Chỉ cảm thấy một chút không khí dao động, nàng đã rơi vào một cái ôm ấp lạnh như băng. Đôi mắt màu lục của tinh linh thị huyết nhìn tiểu nhân nhi trong lòng, thanh âm lười nhác trong đêm phá lệ mê người.